Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 66, tên của các nàng. Đang cùng hai cái thoạt nhìn như là xã hội nhân sĩ hai người tổ đạo đừng về sau. Han Yu phải nắm chặt bước chân chuẩn bị trở về nhà đi. Nhưng là trên đường đi Han Yu không hiểu cảm giác giống như có người đang ngó chừng chính mình. Cho nên Han Yu thỉnh thoảng đột nhiên dừng lại hướng sau lưng xem xét. Kết quả người nào đều không có phát hiện. Han Yu cảm thấy có chút chẳng hiểu ra sao. Ngẫm lại có thể là chính mình vừa xuất viện, mà lại hệ thống thăng cấp về sau mang tới một điểm tác dụng phụ. Chính mình khả năng sinh ra ảo giác. Bất quá Han Yu có hãm hại chứng vọng tưởng, cho nên cuối cùng tha hội đường xa. Mà lại trên đường đi không có đình chỉ, đột nhiên trở lại nhìn hành vi. Thẳng đến tốt mới thôi. Sư huynh, tên tiểu tử kia phản điều tra ý thức rất mạnh a. Giấu ở đường đi chỗ ngoặt xã hội tổ hai người ngay tại giao lưu. Mà đường đi khác một bên Han Yu đang nghi thần nghi quỷ đến nhìn chung quanh. Ta cảm thấy hay là bởi vì ngươi vừa rồi trên mặt bộ dáng quá rõ ràng, cho nên để tiểu hòa tử sinh ra cảnh giác. Bất quá không thể không nói tiểu tử kia trực giác ngược lại là nghe mạnh a. Thiếu niên bất lương hơi thò đầu ra xem xét tình huống, phát hiện Han Yu có hướng phía bên mình nhìn qua dáng vẻ, vội vàng lùi về đến sau tường mặt. Vậy chúng ta làm sao bây giờ a? Sư huynh, còn muốn tiếp tục theo dõi xuống sao? Tráng hán nghe xong thiếu niên bất lương lời nói về sau có chút nóng nảy. Kề bên này có trường học sao? Thiếu niên bất lương trầm tư một chút về sau, đối với tráng hán hỏi. Cái kia, ta nhìn một chút, chấm ngoặc kép, nói. Tráng hán không biết từ nơi nào móc ra một phần phụ cận một vùng địa đồ, có. Tương đối gần có mấy trường học, tương đối nổi danh chính là cái kia học viện Toyogasaki. Nghe nói sai lầm giá trị rất cao. Như vậy sao? Ta ngẫm lại, chấm ngoặc kép. Thiếu niên bất lương tiếp nhận thổ địa nhìn một chút, được rồi. Hôm nay trước hết không theo. Dù sao tiểu tử kia ta nhìn hắn niên kỷ cũng hẳn là ở tại phụ cận học sinh cấp 3. Rất có thể chính là cái này học viện Toyogasaki học sinh. Nhưng là hôm nay không phải cuối tuần a. Hắn làm sao lại ở bên ngoài? Khả năng có đặc thù nguyên nhân đi. Lại nói hắn hiện tại tính cảnh giác mạnh như vậy, chúng ta theo dõi xuống rất có thể sẽ bại lộ. Không bằng đi trước phụ cận trường học tùy tiện tìm con mồi đem hôm nay bài tập cho hoàn thành. Thế nhưng là, nhân gia thực sự rất muốn cái kia tiểu ca a. Nói xong tráng hán đột nhiên biến thành phi thường nhăn nhó, người yên tâm, dù sao hắn liền ở tại phụ cận, trốn không thoát, chúng ta cái này mấy ngày trước tiên đem nơi này quen với. Kiểu gì cũng sẽ đụng phải hắn. Thiếu niên bất lương chụp tráng hán một chút, để hắn không muốn làm bộ làm tịch. Quả nhiên vẫn là sư huynh tốt. Chấm ngoặc kép. Tráng hán nghe xong về sau lập tức vui vẻ ra mặt. Đừng nói nhiều, đi. Chấm ngoặc kép. Han Yu không biết hai người ở theo dõi chính mình, theo dõi đến một nửa liền không có theo dõi đi xuống, cho nên cũng không biết chính mình về sau quấn đường xa thuần túy là đang lãng phí thời gian. Bất quá tốt Han Yu nghĩ nghĩ, vẫn là chạy đến trong kho hàng, đem một chút bảo an thiết bị lấy ra đến đặt ở trong nhà từng cái ẩn nấp địa điểm, thuận tiện mình tùy thời có thể cầm tới. Han Yu cũng chưa quên đến lầu 2 đem đồ vật ẩn tàng địa phương nói cho Sagiri, để Sagiri có chỗ chuẩn bị. Đồng thời Han Yu cũng nhớ tới đến chính mình hôm nay xuất viện còn không có cho mình các bằng hữu báo bình an, thế là biên tập một chút tin nhắn, từng cái cho các bằng hữu của mình phát đi qua. Han Yu tại phát tin tức thời điểm còn cố ý nhìn chằm chằm người nhận thư danh tự, miễn cho chính mình không cẩn thận phát sai chỗ, phát đến Sagiri đi đâu, để Sagiri lo lắng. Bất quá các bằng hữu hồi âm để Han Yu có chút nhức đầu. Ngoại trừ Tomoya muốn đi làm công, cùng Takasago Tomoe muốn lưu tại phụ thân tiệm sách bên trong hỗ trợ trông tiệm bên ngoài, nữ hài tử khác đều nói muốn tới trong nhà mình tới. Vừa nghĩ tới Kato Megumi muốn cùng Misaka Mikoto bọn người chạm mặt, Han Yu không hiểu đến có chút tâm hư. Dù sao cũng là chính mình trước hai ngày cuối tuần chính mình hẹn hò đối tượng. Thế là Han Yu liền về tin nhắn để các nàng không cần phiền toái như vậy. Thân thể của mình rất tốt. Tại trong bệnh viện nhảy nhót tưng bừng cho các nàng cũng không phải không biết. Cho nên không cần đến chính mình xuất viện liền cố ý đến nhà mình thăm hỏi chính mình. Chúng ta là Vấn An Schrödinger. Xem hắn trôi qua có được hay không? Có hay không bị ngươi ngược đãi? Mới không phải đi xem ngươi. Chính ngươi ở nơi nào vọng tưởng thứ gì a? Đây là nấu ăn xã đám nữ hài tử từ Misaka Mikoto làm đại biểu cho Han Yu gửi đi tới hồi phục. Không sao, Oang Kun, bởi vì lúc trước cùng Sagiri muội muội đã nói xong, cho nên hôm nay ta muốn tới Oang Kun nhà thăm hỏi Sagiri muội muội. Đây là Kato Megumi hồi phục, thế là Han Yu liền không có lý do gì ngăn cản hai nhóm nhân mã chạm mặt. Gặp chuyện không thể làm, chỉ có thể ở trong nhà chờ đợi đám nữ hài tử đến. Thu thập xong đồ vật Han Yu rảnh rỗi về sau không có chuyện gì muốn làm. Thế là Han Yu liền bắt đầu xem xét lên hệ thống ban thưởng cho mình mặt khác một bản tiểu thuyết. Toaru Majusu no Index. Toaru Majusu no Index miêu tả chính là nam nhân vật chính Kamizu Tuma là học viện trong đô. Thị một cái học sinh. Tay phải của hắn có được có thể đem hết thảy dị năng chi lực vô hiệu hóa năng lực. Thế là hắn cho mình loại này ngay cả thượng đế kỳ tích đều có thể xóa bỏ năng lực đặt tên là Imagine Breaker, mà chính vì hắn tay phải tựa hồ đem thần chúc phúc đều cho xóa bỏ nguyên nhân. Dẫn đến chính mình một mực trải qua bất hạnh sinh hoạt. Một cái nào đó nghỉ hè thời gian, ở nhà trên ban công, hắn gặp một vị tu nữ. Vị này thiếu nữ tự xưng tên của mình gọi Index. Cũng là từ ma pháp thế giới trốn thoát, hiện tại đang bị ma pháp sư đuổi theo bên trong. Cứ như vậy, nắm giữ 103,000 bản cứu cực sách ma pháp thiếu nữ cùng có được xóa bỏ hết thảy kỳ tích thần thượng. Chi thủ thiếu niên, đem gặp phải một hệ liệt cố sự. Han Yu nhìn một chút chuyện xưa giới thiệu vắn tắt cảm thấy cố sự tựa hồ rất có ý tứ. Liền tiếp tục xem xuống dưới, nhưng nhìn xem. Tiểu thuyết quá phức tạp quái dị thế giới quan cùng phức tạp giao thoa tôn giáo nội dung để Han Yu thấy nhíu chặt mày lên. Không có thấy không phải rất minh bạch. Nhưng là Han Yu nghĩ đến nếu là hệ thống xuất phẩm cho mình. Khẳng định như vậy cái này tiểu thuyết nhất định có hắn đặc sắc địa phương. Thế là Han Yu cũng liền nhẫn nại tính tình nhìn xuống. Kết quả Han Yu tại trong tiểu thuyết thấy được một cái khó lường danh tự Misaka Mikoto. Khi Han Yu nhìn thấy cái tên này thời điểm dưới ý thức có thể vì là trùng hợp. Nhưng là Han Yu thấy được trong tiểu thuyết đối với Misaka Mikoto bề ngoài miêu tả thời điểm. Han Yu đi theo tiểu thuyết mạch suy nghĩ. Trong đầu tự nhiên mà vậy đến nổi lên nấu ăn xã bên trong cô bé kia hình tượng. Han Yu trong nháy mắt cảm giác chính mình ép đau vô cùng. Nhưng là tiểu thuyết còn không có rất nhiều không thấy. Han Yu liền mang theo cảm giác khác thường tiếp tục xem xuống dưới. Cái gì? Đã còn có Shirai Kuroko. Nhìn thấy tên Shirai Kuroko Han Yu lại ăn giật mình. Mà lại nhân vật bề ngoài miêu tả cũng cùng tự mình biết cái kia Shirai Kuroko cơ bản. Ngay cả biểu hiện ra nhân vật tính cách cũng cùng tự mình biết dáng vẻ đồng dạng. Đến lúc này, Han Yu đã không có kiên nhẫn từ từ xem phía sau trong tiểu thuyết cho. Trực tiếp tìm kiếm trong đầu bộ tiểu thuyết này thiết lập tư liệu. Wow, Uiharu Kazari xuất hiện. Wow, Satan Ruiko cũng có a. Lại nhìn thấy hai cái tên quen thuộc. Han Yu khóe miệng quất thẳng tới. Không có Kato Megumi sao? Cũng không có Takasago Tomoe. Iwigahama Yui cũng không tồn tại. Aki Tomoya cũng không có. Han Yu xem xét lên trong tiểu thuyết ra sân nhân vật cũng không có ta. Cùng Sagiri, cho nên nói người ta quen biết bên trong. Có bốn cái nữ hài tử xuất hiện tại bộ tiểu thuyết này bên trong. Han Yu có chút không biết mình hiện tại làm như thế nào dùng cái gì tâm tình đến đối đãi bộ tiểu thuyết này. Bất quá xuất hiện bốn cái nữ hài tử danh tự vẫn là để Han Yu phi thường tò mò. Thế là nổi lên sau khi Han Yu bắt đầu mang theo hiếu kỳ tâm thái một lần nữa nhìn lên tiểu thuyết. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.